hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch nói, đúng vậy, chị muốn điều tra người đứng sau chuyện này. Tất nhiên phải xem gần đây Quân Nguyệt liên lạc với những ai. Chị với cô ta không thù oán gì, thậm chí từng giúp cô ta chữa khỏi bệnh hiếm muộn. Không lý gì cô ta lại tự dưng quay sang hại chị. Chắc chắn phải có lý do. Em nghĩ mà xem, một người như Quân Nguyệt rõ ràng biết chị không dễ đụng vào, mà vẫn dám ra tay, chứng tỏ cô ta không tự làm chủ được. Như vậy tức là phía sau có người chỉ đạo, bất kể là vì tiền hay vì bị uy hiếp, kiểu gì cũng sẽ có liên lạc với người đó. Nhìn xem, đây là toàn bộ nhật ký liên lạc của cô ta trong vòng một tháng gần nhất. Giờ tra từ từ là được. Đây đều là những giao dịch kinh doanh bình thường thôi. Quân Nguyệt làm trong giới kinh doanh mà, nên loại thông tin kiểu này là nhiều nhất. Xem kỹ đi, trong danh sách này hầu như số nào cũng lặp lại vài lần. Có cái lặp lại rất nhiều. Giờ mình chỉ cần lọc theo thời điểm, chia thành từng mốc thời gian cụ thể, là có thể tìm ra điểm bất thường. Nhìn cái này đi, hai mươi mấy số điện thoại cuối cùng trong danh sách này là những số liên lạc xuất hiện ít nhất. Có khả năng kẻ đứng sau chỉ đạo Quân Nguyệt nằm trong nhóm này. Chị chỉ cần tra từng số một, kiểu gì cũng sẽ tìm ra manh mối. Mắt Lục Hạo Vũ sáng rực lên như sao. Đỉnh thật đấy, thực ra cái này em cũng biết cách làm. Nhưng tốc độ thì không thể nào nhanh như chị được. Chị đúng là quá lợi hại rồi. Chị dạy em với, em nhất định học chăm chỉ. Cố Vân Tịch mỉm cười vui vẻ. Được thôi, đợi chị rảnh sẽ chỉ cho. Kỹ năng hiện tại của em mà so với độ tuổi thì cũng đã rất xuất sắc rồi. Nếu em chịu khó trau dồi thêm vài năm, đến tuổi như chị bây giờ, chưa biết chừng em còn vượt mặt chị ấy chứ. Ha ha, chị nói đó nha, nhất định phải dạy em đó. Em cam đoan sẽ vượt qua chị luôn cho xem. Cố Vân Tịch nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh, gương mặt trong trẻo, đôi mắt long lanh đầy tò mò và nhiệt huyết dán vào màn hình máy tính. Mọi thứ thật thuần khiết, thật chân thành. Trước đây, có lẽ vì là con trai của Thẩm Hương Lan mà ai cũng mang nhiều thành kiến với cậu bé này. Nhưng sự thật cậu ta đúng là con của Thẩm Hương Lan. Nhưng đồng thời, cũng là máu mủ của Lục gia. Từ trong bản chất, cậu ta vẫn mang trong mình dòng máu Lục gia. Chỉ là, Cố Vân Tịch bất chợt khẽ nhíu mày. Ở kiếp trước, Diệp Phồn và mấy người khác từng nói rằng Lục Hạo Vũ với anh Hạo Đình không hợp. Thậm chí còn ám chỉ rằng Lục Hạo Vũ mới là người được ưu ái hơn trong việc kế thừa Lục gia. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi lý do, nhưng rồi cũng không muốn xoắn suýt thêm nữa. Dù sao thì kiếp này mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Không phải sao, con người cũng phải dựa vào thời gian và sự thấu hiểu mà thay đổi. Trẻ con thì cần được dạy dỗ đúng cách. Có thể ở kiếp này, cách cô và Lục Hạo Vũ chung sống là đúng đắn, không có hiểu lầm nào phát sinh, nên giữa cậu ta và anh Hạo Đình cũng không xảy ra bất hòa gì. Tình hình hiện tại như thế này, rất ổn. Sau khi tỉ mỉ tra xét, cô phát hiện đa số những người có liên hệ gần đây với Quân Nguyệt đều là các doanh nhân có khả năng hợp tác với Hằng Thiên. Có lẽ do Quân Nguyệt đang cố gắng tranh thủ tài nguyên nên mới liên hệ với họ. Nhưng trong danh sách ấy lại có vài người nổi bật, bị Cố Vân Tịch tra ra là phóng viên và mấy tay chó săn, chuyên săn tin. Trong số đó có 4 người là phóng viên tin tức giải trí rất có tiếng. Cô điều tra kỹ những người này, phát hiện chính họ là những người từng tung tin thất thiệt về cô và Vạn Quang Diệu. Ví dụ như lần cô đi ăn với Đường Cẩm, tình cờ lại là cùng nhà hàng với Vạn Quang Diệu, kết quả bị viết bài thêu dệt rằng cô và ông ta đang hẹn hò. Bài viết đó là do một trong những phóng viên này đăng tải. Cố Vân Tịch nói, ra rồi, đây chính là manh mối. Bây giờ gần như có thể chắc chắn, lần trước cố ý bôi đen tôi, chính là Quân Nguyệt đứng sau. Cô ta chắc thấy Vạn Quang Diệu là đối tượng phù hợp để tạo xi căng đan, nên mới lợi dụng ông ta hoặc là dùng cả Mục Bội Huyên để tạo sóng gió. Mà Vạn Quang Diệu từng có quan hệ với cô ta, cho nên đã đồng ý. Lục Hạo Vũ nghe xong, nhìn toàn bộ tiến trình tra cứu mà mắt sáng như sao. Đầy vẻ ngưỡng mộ, chị giỏi thật đấy, mới có nửa tiếng mà đã tra ra hết. Cố Vân Tịch mỉm cười, yên tâm đi, với tiềm năng của em, sau này nhất định cũng sẽ đạt được trình độ như chị thôi. Lục Hạo Đình chính là người giỏi trong lĩnh vực này, nhưng anh luôn giữ kín không khoe khoang. Ít ai biết được kỹ năng máy tính của anh thực sự rất tuyệt vời. Chắc chỉ có ông cụ Lục mới rõ nhất về điều này trong toàn bộ Lục gia. Kiếp trước, Cố Vân Tịch đã ở bên cạnh Lục Hạo Đình nhiều năm. Với tính tình rảnh rỗi không có việc gì làm là học tập, không ngừng trau dồi bản thân, thậm chí còn muốn nhét hết tất cả tri thức của thế gian vào đầu mình. Vì vậy, trong lĩnh vực máy tính, cô đã học rất chăm chỉ trong kiếp trước, bởi vì nó rất hữu ích, nhất là khi sau này phải đối phó với người đàn bà kia. Những kỹ năng máy tính này đã giúp cô rất nhiều trong việc xử lý mọi chuyện. Còn về người phụ nữ kia, và ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhớ lại kiếp trước, Cố Vân Tịch thở dài. Thực ra, lý do cô chết trong kiếp trước cũng có liên quan đến kỹ năng máy tính này. Khi đối đầu với người đàn bà kia, cô chẳng có gì nổi trội. Trong kinh doanh, cô không thể so với người khác. Trong y thuật cũng thua xa. Vũ khí hay các thiết bị cũng không thể so sánh được với những gì người đàn bà kia sở hữu. Cô hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị bà ta đuổi đánh liên tục. Người phụ nữ kia rất căm ghét cô, luôn tìm cách tra tấn, khiến cô có cảm giác như một con chuột bị săn đuổi. Trong khi cô lại phải nhìn bà ta rất bình tĩnh, điều khiển cuộc sống của mình từ xa. Cuối cùng, vì một sự kiện, bà ta cảm thấy bị đe dọa và quyết định giết cô. Cũng chính vì kỹ năng máy tính này mà cô và bà ta có một mối quan hệ phức tạp. Mặc dù suốt thời gian dài, cô không biết bà ta thực sự là ai, nhưng cuối cùng, cô cũng nhận ra chút ít thông tin về bà ta. Về sau, khi cô bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, phải chạy trốn khắp nơi, cô phát hiện được mắt xích tài chính của bà ta. Sau một thời gian theo dõi và tìm kiếm, cuối cùng cô cũng có cơ hội. Trong một lần bà ta đang giao dịch với một đối tác quan trọng, cô đã can thiệp, đánh cắp một nửa tài sản của bà ta. Cô đã chờ đợi rất lâu mới có thể tìm ra cơ hội này. Vào một đêm, khi bà ta thực hiện một giao dịch cực kỳ quan trọng, cô đã lợi dụng thời cơ, ăn chặn toàn bộ số tiền mà bà ta đã kiếm được và chuyển nó cho đối phương. Số tiền ấy là một phần lớn trong gia sản của bà ta, tương đương với một nửa tài sản của bà ta. Mấy chục năm tâm huyết của bà ta cứ thế mất đi một nửa. Bà ta tức giận vứt bỏ hết số tiền đã kiếm được, quyết tâm truy tìm cô. Những hacker hàng đầu toàn cầu hợp sức vây bắt cô suốt hơn một năm, cuối cùng mới tìm ra chút dấu vết mà cô vô tình để lại. Dù vậy, họ vẫn không thể tìm ra chứng cứ rõ ràng chứng minh là cô làm. Chỉ có sau này, những dấu vết này mới khiến bà ta đoán ra sự thật. Cũng chính vì vậy, bà ta mới quyết định giết cô. Nghĩ đến đây, Cố Vân Tịch lắc đầu. Kiếp trước, cô thực sự bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác, mới phải làm như vậy. Thực ra, nếu kiếp trước cô đủ tỉnh táo, nếu cô trưởng thành thêm một chút, nói không chừng cô đã có thể đánh ngang tay với bà ta. Nhưng thật tiếc, sau một thời gian điều tra kỹ lưỡng, Cố Vân Tịch cuối cùng cũng tìm ra được mấu chốt, dãy số của bà ta. Dãy số này đã xuất hiện trong những tin tức liên quan đến cô và Vạn Quang Diệu, những chuyện xấu trước đó, và cũng đã từng được liên lạc qua Quân Nguyệt vào nửa đêm. Sau đó là hôm nay, khi Vạn Quang Diệu đăng Weibo lên mạng công khai cô bị oan. Thì ra bà ta có quan hệ với Quân Nguyệt, những mốc thời gian và mối liên hệ đều hoàn toàn trùng khớp. Cách chương